Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4030, kỹ cao một bậc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trên trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng cả vùng. Không khí nơi này, vô cùng tươi mát, tản ra hoa cỏ hương khí. Dưới ngọn núi, là rậm rạp, xanh biếc rừng cây ở giữa, là thấp bé lùm cây. Cỏ dại, cùng hoa dại, rừng cây trên không, phi điểu tụ tập, trên cỏ, tươi tùm, hoa dại phiêu hương, các loại ong mật, hồ điệp, rong chơi bụi hoa ở giữa, thỏ trắng, dê trắng, hươu sao, tại bụi cây từ đó, trên đồng cỏ rong chơi lấy, nhìn xem cái này chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ thế giới, trong lúc nhất thời. Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi đều có chút ngây người. Nơi này vẫn là cực địa hạch tâm sao? Nơi này vẫn là lạnh lẽo vô cùng. Nước đóng thành băng Bắc Cực sao? Đừng nói là cực địa bên trong. Cho dù tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, cũng không tìm tới như thế ánh. Nắng tươi sáng, phong cảnh hợp lòng người tràng sở. Tại hỗn độn chi khí, âm sát chi khí, cùng ma khí ăn mòn phía dưới. Băng phôi chiến trường bên trong cảnh sắc là vô cùng u ám, vô cùng ảm đạm, nhìn xem chung quanh cái kia đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng, nơi này chỗ lấy như thế đẹp, tự nhiên là có nguyên nhân. Tòa này Ma Hoàng Hành Cung, hiển nhiên là nằm ở vạn trượng sông băng phía dưới, có vạn trượng sông băng, đem tất cả hỗn độn chi khí, âm sát chi khí. Cùng ma, khí, toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Nơi này mới trở thành một mảnh chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên. Nếu không phải phía trên vạn trượng sông băng che chắn, nơi này cũng giống vậy. Lại là một mảnh ảm đạm không ánh sáng, vô cùng u ám thế giới. Những thứ này hoa điểu thảo thú, cũng khẳng định sẽ bị ăn mòn không còn. Căn bản không sống nổi, coi như miễn cưỡng sống sót. Cũng chắc chắn sẽ không như thế tươi đẹp, như thế, mỹ lệ, bất quá, Chu Hoành Vũ trung quy là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Chỉ hơi sững sờ sau khi, hắn liền trước tiên thanh tỉnh lại, tại Chu Hoành Vũ thúc dục dưới, Âm Linh Nhi cũng chưa từng sánh bằng Lệ Đích, phong cảnh bên trong thanh tỉnh lại, tại Chu Hoành Vũ thúc dục dưới, Âm Linh Nhi chỉ một chút dò xét một hạ tình, huống chung quanh. Theo sau liền một đường nhảy lên, không ngừng tại sơn phong trên vách đá mượn lực, từ chỗ giữa sườn núi nhảy lên xuống dưới. Rất nhanh, không đến một phút thời gian, Âm Linh Nhi liền một đường nhảy lên, hạ sơn phong, chui vào trong rừng, một bên thưởng thức lấy cảnh sắc chung quanh. Chu Hoành Vũ một bên đem chính xác con đường truyền đưa cho Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân. Rất hiển nhiên, cho dù ra mê cung, cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Cái này Ma Hoàng Hành Cung thực sự quá lớn. Nói là hành cung, kỳ thực căn vốn có thể xem là một cái tiểu thế giới. Độc Nha tám đạo phân thân hiển nhiên đều tiễn nhầm phương hướng, đi nhầm đạo đường. Bất quá may ra, Âm Linh Nhi vẫn là kỹ cao một bậc, tìm được chính xác con đường. Nhận được Chu Hoành Vũ tin tức truyền đến, Độc Nha tám đạo phân thân lại cũng không chịu trực tiếp chạy tới. Tuy nhiên bọn họ xác thực đi nhầm đạo đường, nhưng là trên thực tế cũng không tính là thật đi nhầm. Dù sao, mọi người tới nơi này, nhưng không phải là vì tìm kiếm chính xác con đường. Nói thẳng thắn hơn, mọi người đến nơi này chính là tầm bảo. Độc Nha tám đạo phân thân, mặc dù không có chọn đúng chính xác con đường, nhưng lại cũng không thể nói bọn họ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Giờ này khắc này, Độc Nha tám đạo phân thân chẳng những có thu hoạch, mà lại thu hoạch trả to lớn vô cùng. Độc Nha tám đạo phân thân đem Huyền Băng Mê Cung bên ngoài tất cả khu vực toàn bộ thăm dò đi ra. Tại cái kia Huyền Băng ngưng tụ mà thành sông băng dưới đáy, bọn họ phát hiện ba tòa vườn thuốc. Phải biết, rất nhiều đỉnh cấp dược tài đối nhau lớn lên hoàn cảnh đều là có đặc biệt yêu cầu khác. Làm Huyền Băng Ma Hoàng đã có được như thế phong thủy bảo địa, hắn tự nhiên không có khả năng không kiến tạo mấy cái vườn thuốc. Năm đó Huyền Băng Ma Hoàng gieo xuống dược tài, hiện tại cũng đã dài xong rồi. Khoảng cách Huyền Băng Ma Hoàng chết đi, thời gian đã qua ngàn vạn năm. Nơi này ngàn vạn năm, chỉ không phải mấy ngàn năm, hoặc là trên vạn năm, mà là đúng nghĩa mấy chục triệu năm thời gian. Thời gian qua đi như thế lâu, năm đó gieo xuống mầm non, hiện tại cũng đã trở thành nắm giữ ngàn vạn năm dược lực siêu cấp linh dược. Nhìn xem vườn thuốc bên trong sinh trưởng từng cây dược tài, độc nha phân thân, đơn giản đều sắp điên rồi. Độc nha phân thân, cùng độc nha bản tôn có được đồng dạng ký ức, cùng đồng dạng tri thức cùng tài học. Bởi vậy, nơi này dược tài, bọn họ chẳng những biết, mà lại là nghe nhiều nên thuộc. Độc nha cùng phân thân của hắn đều là hải xà tộc một viên, mà hải xà tộc lại là hải tộc một cái chi nhánh, hải tộc lại là long tộc một cái chi mạch. Bởi vậy, hải xà tộc cơ bản đều là thủy thuộc tính cao cấp sinh vật, mà ở trong đó chút kiến tạo tại sông băng vườn thuốc bên trong dược tài đều là thủy hệ, xác thực nói là thủy hệ chi nhánh, băng hệ dược tài. Những dược liệu này đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu vô cùng hà khắc, tỉ như man ngưu tộc ma soái, man lệ tìm kiếm thiên xương tuyết liên, chính là một cái trong số đó. Đó là chỉ có tại vòng cực bắc bên trong mới có thể sống sót linh dược chân quý. Phóng nhãn hướng cái kia vườn thuốc nhìn qua, cái kia phân bố tại sông băng dưới đáy, sinh trưởng tại vách tường, trên mặt đất thiên xương tuyết liên, chừng hơn 3.000 đóa. Năm đó, cái kia Huyền Băng Ma Hoàng có lẽ chỉ là tùy tiện đổ điểm tuyết liên hạt giống đi vào, có thể hay không mọc ra, cũng không đáng kể. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thời gian qua đi ngàn vạn năm, những thứ này, thiên xương tuyết liên chẳng những mọc ra, hơn nữa còn vô cùng khỏe mạnh, dược lực càng là 10 phần. Đương nhiên, nơi này vườn thuốc hết thảy có 3 tòa, trong ruộng thuốc sinh trưởng, cũng không tất cả đều là thiên xương tuyết liên, tỉ như thiên xương bảo chi, thiên xương tuyết tham, thiên xương thủ ô, thiên xương. Tóm lại, 3 tòa vườn thuốc bên trong, cơ hồ trồng đầy các loại thủy hệ chân quý dược tài, tùy tiện xuất ra đi một kiện, vậy cũng là ma hoàng đều muốn tranh đoạt thiên tài địa bảo. Thế nhưng là tại cái này 3 tòa vườn thuốc bên trong, lại giống như cái kia cỏ dại hoa dại đồng dạng, lớn lên khắp nơi đều có. Đi bộ một chút mất tập trung, một chân bước ra, đều có thể giết chết mấy cây. Những dược liệu này, đối Chu Hoành Vũ tới nói, là phi thường hữu dụng. Bất quá coi như không có những dược liệu này, kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể dùng còn lại dược tài làm vật thay thế, một dạng có thể luyện đan. Thế nhưng là đối với độc nha, đối với hải xà nhất tộc tới nói, nơi này mỗi một gốc dược tài đều có thể xưng tuyệt phẩm, làm thủy hệ sinh vật. Hải xà tộc đối với thủy hệ dược tài khao khát, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Những dược liệu này, thậm chí đều không cần Chu Hoành Vũ giúp đỡ luyện chế. Một khi đào trở về, cái kia 3.000 hải xà tộc tinh anh, hoàn toàn có thể làm thành là cây củ cải lớn, sinh nhai ăn. Thủy hệ sinh vật, đối thủy thuộc tính dược tài tiêu hóa cùng hấp thu năng lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Liền giống với hỏa hệ chu tước, ăn hỏa thuộc tính dược tài, cơ hồ có thể lập tức tiêu hóa, lập tức hấp thu, hoàn toàn không cần luyện chế thành đan dược, trực tiếp ăn hết là có thể, cam đoan không có chút nào lãng phí, cam đoan có thể hấp thu rơi 80% trở lên thành phần dinh dưỡng cùng dược lực. Tương tự dược tài, đối với hải tộc tới nói, đơn giản quá điên cuồng. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ thúc dục độc nha 8 đạo phân thân, để bọn hắn mau sớm dọc theo chính xác lộ tuyến hướng phía trước thăm dò, thế nhưng là độc nha 8 tôn phân thân lại dựa vào lý lẽ biện luận, nhiều lần yêu cầu cho bọn hắn một chút thời gian. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất định phải đem nơi này tất cả dược tài toàn bộ dọn đi, coi như sót lại một gốc, đều là tội không thể tha thứ đại tội. Về sau nhớ tới lúc, không phải hối hận vò đầu bứt tai, muốn tự tử đều có. Nói một lời chân thật, nếu như thời gian lui về 10 năm, nếu có người cầm nơi này tùy tiện một gốc dược tài, cũng có thể đem độc nha thu mua. Độc nha thậm chí sẽ thường xuyên nằm mơ, mơ tới mình tại dã ngoại, chợt phát hiện một gốc dạng này dược tài. Mà lại, nhất định phải nói cho đúng là, cho dù là trong mộng, độc nha cũng không dám mơ giấc mơ như thế a. Hết chương.